Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 231 bị vứt bỏ Lâm Xuyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, quả nhiên vẫn là đem manh mối nhắm ngay chúng ta, cái này không hề bối cảnh trên thân người, đại gia tộc thế lực lớn, cũng chỉ bất quá là thượng đội hạ đạp mà thôi. Bên Thiên Đạo đạm mạc nói, thanh âm hơi có chút khàn giọng, nhưng lại khiến cho Tống Đào có loại quỷ dị cảm giác quen thuộc. Lâm Viễn trưởng lão, ta sẽ không đem hai người bọn họ giao ra. Lâm Lung nói thẳng, tổ chức Akatsuki lần hành động này, thấy thế nào cũng là muốn thua, Lâm Lung chỉ có thể ở không bạo lộ thân phận dưới tình huống, hết sức khiến cho xung đột không muốn phát sinh, nếu quả như thật đến sinh tử tồn vong trước mắt không thể nói trước, nàng liền thật sự phải vận dụng gia tộc sức mạnh. Hừ, hai người bọn họ không biết lai lịch gia hỏa lần này tiến vào Mỹ Nhân Trùng, nói không chừng chính là vì ám sát chúng ta Tống gia người thừa kế mà đi đấy, nói cái gì cũng sẽ không thả bọn họ đi. Một cái khác trưởng lão của Tống gia nói ra, dù sao đã quyết định muốn lưu lại Lâm Xuyên cùng Pên rồi, bọn hắn sẽ không để ý cái gì lấn yếu sợ mạnh thuyết pháp rồi. Nếu như bỏ mặc hai người ly khai, vậy bọn họ Tống gia liền thật sự thành thiên hạ chê cười, hôm nay cho dù là cùng Lâm gia vạch mặt bọn hắn cũng ở đây không tiếc. Vây quanh ở ngoại vi Tống gia trúc cơ kỳ tu sĩ giờ phút này đã bắt đầu thu nạp, đem tất cả mọi người xúm lại tại chính giữa. Ngụy Hồng Minh cũng đã đem ngoại vi nhân mã điều tới, nhưng cũng chỉ là vây quanh ở Ngụy Võ bên người, một bộ xem trò vui tư thái. Chuyện này phát triển đến lúc này, đã cùng bọn hắn Ngụy gia không có quá lớn quan hệ. Mà Tống Đào đám người lựa chọn cũng rất chính xác, không có muốn mạnh mẽ lưu lại Ngụy Thanh ý tứ, mà là lựa chọn không hề bối cảnh Lâm Xuyên cùng Pên, kể từ đó Tống gia đối mặt gia tộc liền từ Ngụy Lâm hai nhà biến thành Lâm gia một nhà, áp lực bỗng nhiên giảm bớt một nửa, cho dù thật sự vạch mặt cũng có năng lực giao thiệp. Lâm Viễn lại thế nào khả năng nhìn không thấu những này, mà trong lòng của hắn cũng tin tưởng, Lâm gia sẽ không vì hai cái người không liên hệ thật sự cùng Tống gia vạch mặt, cho nên mặc dù Lâm Lung thái độ cường ngạnh, nên bỏ vứt bỏ hắn sẽ vứt bỏ, cái này là tồn vong chi đạo. Huống chi chuyện này Tống gia còn chiếm lấy lý, người ta người thừa kế không hiểu thấu chết rồi, ngươi cũng không thể ngăn cản người ta điều tra đi, hơn nữa người ta xem ở trên mặt của ngươi, đã không hỏi tới nữa Lâm Lung, Nhược Lâm nhà còn là nhất định không chịu buông tay, cái kia Tống gia tuyệt đối sẽ ăn thua đủ đấy. Đối mặt Lâm Lung ánh mắt lạnh như băng, Lâm Viễn đưa tay một chảo trực tiếp đem Cao Trạch cùng Lâm Lung nắm lên, lách mình hướng phía bên ngoài đi đến. Lâm Lung ánh mắt nháy mắt phát lạnh, hít một hơi thật sâu, trong suốt con ngươi đột nhiên biến thành không gì sánh được thâm thúy, nhẹ giọng nỉ non y hệt nói ra. Mẹ của ta cũng là bị các ngươi như vậy vứt bỏ à, Lâm Viễn thân thể chấn động, lập tức khôi phục như thường, mang theo Lâm Lung hướng phía Lâm gia nơi tập hợp đi đến. Không có việc gì, chúng ta có biện pháp ứng phó. Lâm Xuyên thanh âm thông qua tổ chức Akatsuki chiếc nhẫn truyền đến Lâm Lung trong tai. Ta tin tưởng các ngươi. Lâm Lung không nói thêm gì nữa, nàng đã đối với Lâm gia triệt để thất vọng rồi. Cho ta đem bọn họ cầm xuống. Tống Đào tiếng giống truyền khắp nơi, xung quanh mười mấy tên trúc cơ sơ kỳ Tống gia đệ tử lập tức tiến lên, hướng phía Lâm Xuyên cùng Pên phóng đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, xem ra hôm nay chiến đấu là không thể tránh né rồi. Như vậy thì mời mọi người nhớ kỹ chúng ta tổ chức Akatsuki đi, tương lai cái tên này nhất định sẽ vang vọng tu chân giới. Lâm Xuyên khẽ cười nói, sau lưng hồ lô cắt nháy mắt phá vỡ, hoàng. Đầy trời mà lên, Lâm Xuyên tay phải nâng lên, đeo tại hắn ngón trỏ tay phải bên trên nhẫn chữ thanh trinh, bạo lộ tại mọi ánh mắt phía dưới. Tại hạ Akatsuki chi thanh long, hôm nay liền dùng máu tươi của các ngươi, để tế điện ta danh hào đi. Sau một khắc màu vàng cắt đá hướng phía bốn phía vọt tới Tống gia trúc cơ kỳ tu sĩ cuộn sạch mà đi. Cái thế giới này quả nhiên là không cách nào chung sống hòa bình đấy, như vậy cảm thụ thống khổ đi. Bên thanh âm đạm mạc nói ra, nghe không ra chút nào tâm tình chập chờn, hai tay nâng lên, đeo tại tay phải trên ngón tay cái nhẫn chữ Linh, hiển lộ mà ra. Tại hạ tổ chức Akatsuki thủ lĩnh, Linh Táng, sẽ là cái thế giới này tương lai thần. Hừ, vô vị dễ dụa, giả thần giả quỷ, chỉ cần đừng giết chết là tốt rồi, chém đứt tay chân mang đi là được. Tống Đào hừ lạnh một tiếng, châm chọc nói. Ai, hai người này, ngược lại là đáng tiếc có thể đi theo Lâm Lung tiến vào Mỹ Nhân Trùng, nói rõ kỳ thật thực lực cùng thiên phú vẫn là tương đối cường đại đấy, đáng tiếc phải chết tại Tống gia trong tay rồi. Vây xem một người nói ra. Không có cách, dưới tình huống như vậy luôn cần người chịu tội thay đấy, liền Lâm gia đều mặc kệ bọn hắn, ai còn sẽ lại thay bọn hắn nói chuyện. Một người khác lắc đầu nói, đại gia tộc quả nhiên là một cái so một cái hèn hạ, một cái so một cái âm u, Lâm gia cùng Tống gia không có một cái là loại người tốt, một cái vong ân phụ nghĩa, một cái thượng đội hạ đạp, hôm nay thật đúng là mở rộng tầm mắt. Chu Vi xem mọi người nhao nhao nghị luận, đối với giờ phút này gặp phải Tống gia tiểu trừ tổ chức Akatsuki tràn đầy đồng tình cùng bất đắc dĩ, cái này đến không phải bọn hắn đến cỡ nào trách trời thương dân, mà là bởi vì bọn hắn tại tổ chức Akatsuki trên thân thấy được chính bọn hắn bóng dáng. Thử nghĩ hôm nay đứng tại trong đó không phải hai cái này tổ chức Akatsuki thành viên, mà là chính bọn hắn, lại sẽ là tình huống như thế nào? Còn không phải như vậy bị vứt bỏ, bị khi nhục. Tại loại này đại gia tộc trước mặt, bọn hắn chẳng phải là cái gì. Đây là con sâu cái kiến đối với một con khác con sâu cái kiến đồng tình, nhưng mà bọn hắn cũng chỉ là nói mà thôi, không làm được bất cứ chuyện gì, nhiều lắm thì một cái phẫn nộ quần chúng, không hơn. Đáng tiếc là, bọn hắn hôm nay đồng tình người cũng không phải như cùng bọn hắn đồng dạng giận mà không dám nói gì con sâu cái kiến, mà là một đám vượt lên trên chúng sinh thiên tài yêu nghiệt. Không sai, tựu là vượt lên trên chúng sinh, bởi vì bọn họ là thần. Oanh, cuốn lên cát đá nháy mắt chia ra thành bốn đảo, nháy mắt cuốn lên bốn cái Tống gia đệ tử thân thể, tại bọn hắn còn không có kịp phản ứng nháy mắt thân thể của bọn hắn đã bị cát đá hoàn toàn bọc. Sa mạc đưa tang, Lâm Xuyên âm thanh lạnh như băng vang vọng chung quanh mỹ nhân trùng. Ông, bốn đạo cắt đá xoay tròn cấp tốc buộc chặt thể tích trực tiếp thu nhỏ lại một nửa trở lên, máu đỏ tươi theo cứng lại cắt đá trong khe hở chảy ra, tất cả mọi người tại thời khắc này khiếp sợ nói không ra lời. Ban Soten, In, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một khắc bên âm thanh lạnh như băng vang lên, hai tay của hắn nâng lên, hướng phía đang tại vọt tới hai cái Tống gia đệ tử một chảo, hai người nháy mắt cấp tốc bay lên, thẳng đến bên hai tay phóng đi. Phốc phốc, phốc phốc, hai người thân thể bị bên trên tay đột nhiên duỗi ra cọc thu xuyên thủng, trực tiếp đã chết, liền dãy dụ cơ hội đều không có. Qua trong giây lát mà thôi, toàn bộ chung quanh mỹ nhân trùng tĩnh đáng sợ, những cái kia ở trong mắt người bình thường cực kỳ cường đại Tống gia đệ tử tinh anh, tại đây hai cái tự xưng Akatsuki chi linh táng cùng Akatsuki chi thanh long người trước mặt, hoàn toàn không chịu nổi một kích, liền dãy dụ tư cách đều không có. Nhỏ yếu sẽ bị các ngươi khi nhục sao? Hiện tại Tống gia các ngươi cũng giống vậy áp dụng những lời này. Bên vù vung lên hai tay, hai cỗ thi thể mang theo một chuỗi huyết châu ầm ầm đánh tới hướng xa xa. Cách chương